Cực phẩm cuồng thiếu, chương 873 thu sau tính sổ, góc truyện audio.com, địa thế còn mạnh hơn người, hư thiên kỳ coi như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không thể nắm toàn bộ hư gia vận mệnh làm tiền đặt cược. Chỉ thấy hắn xanh mặt vung tay lên, khiến người ta đem 180 vạn viên tinh thạch đưa tới. Dựa theo tiềm thần bảng giải thi đấu quy tắc, người thứ nhất phân đến 6 triệu viên tinh thạch. Cái khác 3 triệu viên tinh thạch do đệ nhị đến thứ 10 phân phối. Tiềm thần bảng giải thi đấu trận chung kết, chỉ có Diệp Phàm 4 người sống đến cuối cùng. Xếp hạng, Diệp Phàm số 1, Hư Vô Đạo thứ 2, An Đông đệ tam, Tô Lưu Ly đệ tứ. Hư Vô Đạo theo đạo lý chỉ có thể phân đến 120 vạn viên tinh thạch. Mà trước hắn tản lời đồn, lừa gạt đầy đủ 3 triệu viên tinh thạch, Hư Thiên Kỳ lên tiếng sau. Rất nhanh sẽ có người đem dòng dã 150 vạn viên tinh thạch mang tới lại đây. Đặt ở Viêm cùng Diệp Phàm mọi người trước mặt, chồng chất đến như núi nhỏ một nửa. Nhiều như vậy tinh thạch, lập lòe 7 ánh sáng rực rỡ ngất, xem ra so với bảo thạch càng thêm chói mắt, ẩn chứa trong đó nguyên khí đất trời càng là khủng bố. Mắt thấy vốn nên thuộc về mình ra tinh thạch chắp tay đưa ra. Hư gia người con ngươi đều sắp trừng ra máu, oán độc mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm cướp đi bọn họ tinh thạch. Đối với người nhà họ Hư ánh mắt, Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn không nhìn, "Tiểu Phàm, đem tinh thạch nhận lấy đi, đây là ngươi nên được." Viêm khoảng chừng nhìn một chút liền đánh giá ra chuyện này đối với tinh thạch đại khái số lượng. Hắn tin tưởng, đến lúc này Hư Thiên Kỳ tuyệt đối không dám cho chính mình đánh cái gì chiết khấu. Diệp Phàm gật gù, nhiều như vậy tinh thạch, chính hắn cũng thu không xong. Cuối cùng Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ Lữ Chiến mọi người cùng tiến lên trận mới đưa tinh thạch thu hồi đến. Trơ mắt mà nhìn 180 vạn viên tinh thạch lạc ở trong tay người khác. Hư gia người hầu như đem Viêm cùng Diệp Phi Na hai người hận thấu. Nhìn chằm chằm bọn họ. Dường như muốn dùng ánh mắt đem bọn họ giết chết như thế. Đặc biệt là Hư Vô Đạo, hắn hận nhất người chính là Diệp Phàm, Viêm chỉ là phụ, hắn biết, tất cả những thứ này hết thảy đều là nhân Diệp Phàm mà gây nên nếu như không có Diệp Phàm. Không riêng Hư gia sẽ không trả 180 vạn viên tinh thạch. Hắn cũng sẽ không lạc một cái lấy lời nói dối lừa gạt thế nhân. Lừa gạt tiềm thần bảng khen thưởng như vậy một cái danh tiếng xấu. Ngày hôm nay Hư gia xem như là triệt để ngã xuống. Có thể nói mất hết thể diện, từ hôm nay trở đi, Hư gia chính là toàn bộ giới tu luyện trò cười. Loại này cừu hận thấu xương để ánh mắt của hắn hầu như đã biến thành thực chất. Diệp Phàm tự nhiên không thể cảm giác không ra. Phàm là tu giả, đều có cực cường giác quan thứ 6. Đặc biệt là đối với người ánh mắt có thể sinh ra cảm ứng kỳ dị. Kỳ thực không riêng là tu giả, người bình thường bên trong thể chất mẫn cảm một ít người thường thường cũng có thể cảm ứng được có người ở nhìn kỹ chính mình. Người trong ánh mắt tựa hồ có một loại nào đó thần kỳ sức mạnh. Khi bị người nhìn kỹ thời điểm, mọi người mặc dù không nhìn thấy nhìn kỹ người của mình, cũng thường thường có thể cảm giác được mình bị nhìn kỹ. Diệp Phàm càng không cần phải nói, sức cảm ứng nguyên bản liền cực cường, thêm vào Hư Vô Đạo ánh mắt lại đựng cừu hận thấu xương. Tự nhiên không gạt được hắn mạnh mẽ cảm quan. Hư Vô Đạo, ngươi tản lời đồn, nói dối thế nhân, lừa gạt nguyên bản thuộc về phần thưởng của ta. Món nợ này, chúng ta có phải là nên toán quên đi? Cảm ứng được Hư Vô Đạo cừu hận thấu xương, Diệp Phàm đột nhiên bước một bước về phía trước. Nhìn thẳng con mắt của hắn nói rằng, ngươi, Hư Vô Đạo uất ức đến cực điểm, trong mắt hung quang liên thiểm, hắn hận không thể đem Diệp Phàm ăn sống rồi, nhưng lại biết, có Viêm đại sư ở, hắn cái gì cũng làm không được. Chỉ được đem cừu hận sâu sắc chôn ở đáy lòng, đưa mắt nhìn sang hắn nơi, không cần nói ta ỷ vào Viêm đại sư bắt nạt ngươi. Ngươi ta không bằng một trận chiến. Sinh tử do mệnh, dám ứng chiến hay không? Diệp Phàm quần áo ăn chắc hắn dáng vẻ để Hư Vô Đạo phát điên. Phẫn nộ đến cực điểm, hắn thật muốn lập tức đồng ý cùng Diệp Phàm công bằng một trận chiến. Nhưng nghĩ tới Diệp Phàm liên tiếp Khương Ngọc Dung như vậy lâu năm cường giả đều giết chết. Mặc dù là đơn đả độc đấu hắn cũng không có một chút nào phần thắng. Chỉ lại phải cưỡng chế lửa giận, uất ức đến cực điểm. Ta cũng không phải có ý định muốn bịa đặt nói ngươi chết ở cấm địa bên trong. Lúc đó ta cùng An Đông hai người từ tế đàn lúc rời đi. Toàn bộ tế đàn đều sụp đổ rồi. Ta nghĩ, không có tế đàn, e sợ không người nào có thể trở ra. Vì lẽ đó ở như vậy nói. Bất ức đồng thời, hư vô đạo lại bắt đầu biện giải cho mình. Nỗ lực cứu vãn một tia bộ mặt. Nếu như ngươi không tin, có thể đi hướng về An Đông tìm chứng cứ. Lúc đó hắn cũng ở đây. Biết chân tướng của chuyện. Cũng không phải là chúng ta cố ý muốn gạt lấy tiềm thần bảng khen thưởng. Ta chỉ dùng một cái tay, dám ứng chiến hay không? Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy. Ngươi khinh người quá đáng. Hư vô đạo triệt để kéo xuống ngụy trang. Nổi giận nói, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Được, ta ứng chiến, ta ngược lại muốn xem. Ngươi một cái tay thế nào đánh bại ta? Này ngốc xoa muốn tìm xui xẻo. Diệp Phàm rõ ràng là đang chọc giận hắn, bằng Diệp Phàm thực lực, coi như là một cái tay cũng có thể song ngược con mắt này dài đến não qua trên đỉnh gia hỏa. Lữ Chiến khà khà cười quái dị, hắn đối với Diệp Phàm thực lực hiểu rất rõ, lấy Diệp Phàm thực lực, mặc dù là một cái tay, hư vô đạo cũng không có nửa điểm phần thắng, rất khó nói a, có thể được gọi là thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa từ cấm địa bên trong thành công đi ra, hư vô đạo cũng không phải hời hợt hạng người. Diệp Phàm tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn một cái tay vừa hắn chiến bại, e sợ còn có chút khúc chiết. Dạ Hắc nhìn vấn đề so với Lữ Chiến thực tế rất nhiều. Lữ Chiến là điển hình yên vui phái, cái gì đều một bộ rửng rưng như không dáng vẻ, mà Dạ Hắc thì lại biết, Diệp Phàm muốn một cái tay chiến thắng hư vô đạo. E sợ không đơn giản như vậy. Năm gia tộc lớn các đại biểu chấn động trong lòng. Bọn họ nhưng là chứng kiến quá Diệp Phàm là làm sao đem Khương Ngọc Dung đánh nổ trên không trung. Rất rõ ràng, Diệp Phàm muốn triển khai trả thù. Bất quá bọn hắn cũng rất chờ mong. Diệp Phàm dù cho có mạnh đến đâu, chỉ dùng một cái tay đã hạn chế hắn phát huy. Muốn chiến thắng đồng dạng là cấp trung chiến thần cảnh hư vô đạo. E sợ chẳng phải dễ dàng, hư thiên kỳ há há mồm, sắc mặt biến đổi mấy lần sau khi, cuối cùng cũng không nói lời nào, vẫn chưa ngăn cản hư vô đạo ứng chiến, bởi vì hắn biết, là một người tu giả tới nói, tâm tình là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có cái gì bóng ma trong lòng, bằng không đối với sau đó tu vi sẽ có to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể để hư vô đạo tu vi liền như vậy trì trệ không tiến. Vì không cho hư vô đạo lưu lại tâm ma, trở ngại sau đó tu hành, hư thiên kỳ quyết định, để hư vô đạo buông tay một kích, bằng không coi như lần này ngăn cản hư vô đạo, đối với hắn tu luyện về sau đem sản sinh to lớn ảnh hưởng. Khi đó liền cái được không đủ bù đắp cái mất, còn nữa nói. Hắn không tin Diệp Phàm một cái tay liền có thể chiến thắng hư vô đạo. Dù sao hư vô đạo là hắn một tay bồi dưỡng được đến thiên tài tuyệt thế. Là làm tương lai chúa cứu thế bồi dưỡng. Không thể đánh không lại chỉ dùng một cái tay Diệp Phàm. Trò hay bắt đầu, trong nháy mắt, toàn bộ trên đất trống chỉ còn dư lại Diệp Phàm cùng hư vô đạo hai người mặt đối lập. Chiến ý điên cuồng ở giữa bọn họ khuấy động. Vô đạo, cố lên, vô đạo, giết hắn, người nhà họ hư dồn dập vì là hư vô đạo hò hét trợ uy. Tiếng gầm như nước thủy triều, không ngừng ở toàn bộ hư gia tổ bên trong khuấy động. Lữ Chiến mọi người tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Dồn dập vì là Diệp Phàm cố lên hò hét, tuy rằng ở nhân số trên cùng hư gia so với chênh lệch rất nhiều. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Diệp Phàm, nhất định phải thắng, Tô Lưu Ly không nhiều lời, nhưng cũng phi thường có phần phân lượng, ở Diệp Phàm trong lòng, lúc này địa vị của nàng đã cùng Sở Cơ không phân cao thấp. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hư vô đạo hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Khoảng thời gian này ở Hàn Đàm phụ cận tu luyện để tâm tình của hắn có một cái tiến bộ rất lớn. Trong nháy mắt dứt bỏ rồi hết thảy, trong mắt chỉ có Diệp Phàm đối thủ này. Diệp Phàm gật gù, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Híp mắt nói rằng, đối phó ngươi, ta căn bản là không cần chuẩn bị. Phóng ngựa đến đây đi. Ngông cuồng, hư vô đạo quát to một tiếng. Giơ tay bổ ra một trường. Đại hư không chạm, hư vô đạo không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là hư gia tuyệt học. Hư không một cơn chấn động. Cương khí ngưng tụ thành trường đao mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm môn bổ tới. Tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng. Hô, Diệp Phàm một quyền đón đánh đi tới. Liền thương thiên bá huyết đều lười dùng. Trực tiếp dùng huyết cương đón lấy đại hư không chạm. Một tiếng vang thật lớn. Cương khí bắn ra bốn phía. Cương khí áp xúc không phải mỗi người đều sẽ. Cấp cao chiến thần cấp dị thú dạy cho Diệp Phàm này một tay tuyệt đối là tối thực dụng. Áp xúc sau cương khí ngưng tụ thành ánh quyền có mạnh mẽ nổ tung lực. Trực tiếp một quyền đem hắn đại hư không chạm đánh tan trên không trung. Dư uy chưa suy, ánh quyền mạnh mẽ hướng về hư vô đạo ngực bắn nhanh mà đi. Hư vô đạo giật mình, tay một phần, một cây màu đen đại thương xuất hiện ở trong tay. Một thương tiêm biến ảo ra một mảnh bóng thương. Mỗi cái mũi thương đều rũ ra một cái hình vòng xoáy cương khí toàn. Hướng về Diệp Phàm kích bắn xuyên qua. Đây là hư gia ép đáy hòm tuyệt kỹ. Hư vô đạo vẻn vẹn thăm dò một thoáng hay dùng ra sát chiêu. Để hư gia người có chút bất mãn, cho rằng hắn quá mức chuyện bé xé ra to, quá sớm bại lộ chính mình đòn sát thủ. Nhưng mà chỉ có hư vô đạo tự mình biết, Diệp Phàm mạnh mẽ không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ có thể vừa lên tay liền lấy công kích mạnh nhất chiếm trước tiên cơ. Bắt nạt hắn chỉ có thể dùng một cái tay hứa hẹn. Lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn chém giết. Đến hay lắm, Diệp Phàm quát to một tiếng. Bấm tay gảy liên tục. Từng đạo áp xúc sau chỉ mang đón lấy hư vô đạo bóng thương. Lập tức thân thể hơi động. Hướng về hư vô đạo xông tới. Hư vô đạo đồng dạng hét lớn một tiếng. Nắm thương hướng về Diệp Phàm công giết tới. Ở hắn nghĩ đến, Diệp Phàm dù cho có mạnh đến đâu cũng chịu thiệt ở chỉ có thể dùng một cái tay trên. Súng của hắn vừa bắt đầu liền nhằm vào Diệp Phàm tả nửa người. Tay phải rất khó chăm sóc đến địa phương. Trong chớp mắt, hai người liền xông lên đến cùng một chỗ. Diệp Phàm toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đem sức mạnh thân thể phát huy đến mức tận cùng, né người sang một bên. Ở đông đảo bóng thương bên trong một phát bắt được chân mệnh thiên tử. Đầy trời bóng thương trong nháy mắt biến mất rồi. Hư vô đạo cả kinh. Vội vàng thôi thúc cương khí dọc theo thân thương hướng về Diệp Phàm công tới. Đồng thời ra sức muốn đem đại thương từ Diệp Phàm trong tay đoạt lại. Hừ, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Dâng trào cương khí trong nháy mắt đem hư vô đạo công tới được cương khí đánh tan. Bá đạo vô cùng hướng về trong thân thể hắn xông tới. Hư vô đạo kinh hãi. Vội vàng buông tay. Hắn cảm giác được, nếu như cùng Diệp Phàm so đấu cương tức giận, rất có thể trực tiếp bị hắn đánh ngã. Cho ta nằm xuống, Diệp Phàm quát to một tiếng. Một tay nắm thương, đem đại thương xem là gậy sử dụng. Mạnh mẽ đánh ở hư vô đạo trên lưng. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. PS, ngày hôm nay liền một chương. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.